Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2888, chương 2889, siêu cường thiên kiếp. Đây là, chấm ngoặc kép, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành, đồng thời sắc mặt đại biến, có chút bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, một đạo sấm sét, đưa bọn chúng hai gã Khuy Chân Thánh Vương công kích. Đồng thời đánh sơ xác, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản chính là sẽ không để cho người tin tưởng sự tình. Hai đại Khuy Chân Thánh Vương, đối với cái này tràn đầy kinh hãi, tràn đầy rung động, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bọn hắn không ngớt lời kinh hô, để biểu đạt trong lòng rung động, cái này cũng khó trách. Thanh Lâm chẳng qua là một cái thất chuyển niết bàn thánh vương, niên kỷ vẫn chưa tới 6.000 tuổi, hắn căn bản không thể nào là Khuy Chân Thánh Vương chi địch. Trước đây mặc dù có nghe đồn nói Thanh Lâm ngạnh xanh xanh liều chết một cái Thiên Cơ Thánh Vương, nhưng Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đều cảm thấy cái kia hơn phân nửa chỉ là một loại khuếch đại chi từ. Một cái Thiên Cơ Thánh Vương, cho dù đứng ở nơi đó bất động, cũng tuyệt không phải Khuy Chân Thánh Vương có thể giết chết. Hai người nhanh chằm chằm Thanh Lâm, thật lâu khó có thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ầm ầm, cũng tại lúc này, một tiếng lôi âm rung trời địa phương, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, rõ ràng có một mảnh rừng rực lôi hải, theo cái kia trời xanh phía trên, nhanh chóng trút xuống mà rơi xuống. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, hóa hư môn hộ giáo đại trận, tách ra quang mang kỳ lạ. Này đại trận, đã bị triệt để kích hoạt, kích phát ra sở hữu tất cả lực lượng, một mảnh kia lôi hải bị cái này tòa đại trận coi là đại địch, này đây trước tiên xuất động phòng ngự chi lực, răng rắc xoạt, nhưng mà, do hóa hư môn mấy chục thế hệ tỉ mỉ bố trí hộ giáo đại trận, rõ ràng hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị cái kia lôi hải bên trong tràn ra đạo đạo sấm sét, cho lập tức xé nát rồi, toàn bộ to như vậy hộ giáo đại trận, bị Bành Vạn Lâu cho chút xuống đại lượng tâm huyết cùng tín tâm. Nhưng là bây giờ, rõ ràng nháy mắt công phu mà thôi, cũng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Kết quả như vậy, có thể nào không là chi rung động nhân tâm? Hóa hư môn hộ giáo đại trận đã phá, Thanh Lâm cũng tựu tùy lúc khả dĩ ly khai chỗ này. Đây mới là Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành chỗ khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Bởi vì bọn hắn một lòng muốn chính là lại để cho Thanh Lâm chết. Đây là thiên kiếp, Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, rõ ràng ở thời điểm này đưa tới thiên kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở về thần đã đến. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem một mảnh kia lôi hải. Khó có thể tưởng tượng. Cái kia lại có thể biết là Thanh Lâm đưa tới thiên kiếp. Cái kia thiên kiếp chi lôi, liền công kích của bọn hắn, cũng có thể đơn giản đánh sơ xác. Kể từ đó, chẳng phải là nói, Thanh Lâm lúc này mà đưa tới trận này thiên kiếp, uy lực của nó, đủ suy giảm tới Khuy Chân Thánh Vương. Mọi người đều biết, một người thực lực càng biến thái, thiên phú vượt yêu nghiệt. Như vậy người này chỗ độ chi thiên kiếp cũng sẽ vượt cường. Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, thiên phú, thực lực đều là siêu nhiên. Hắn thiên kiếp, rõ ràng có thể đả thương Khuy Chân Thánh Vương. Tiểu tử này, thật sự quá âm hiểm rồi. Hắn tại ta hóa hư môn sơn môn khẩu dẫn thiên kiếp. Rõ ràng chính là muốn mượn thiên kiếp chi lực, đối với ta hóa hư môn bất lợi. Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu, không ngớt lời kinh hô, cuối cùng đã nhận ra Thanh Lâm dụng ý. Tiêu Đạo Thành khá tốt điểm, hóa hư môn chỉ là hắn lợi dụng một con cờ, có cái gì tổn thương, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Có thể Bành Vạn Lâu lại bất đồng. Đây là hắn tông môn. Hắn là hóa hư môn tôn chủ. Tại đây một núi một thạch, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là tài sản của hắn. Một khi tổn thất, đều lại để cho hắn cảm thấy đau lòng. Thanh Lâm mà đưa tới trận này thiên kiếp, lại là như thế siêu nhiên, như thế biến thái. Bành Vạn Lâu cảm thấy, nếu không phải tiến hành ngăn cản, toàn bộ hóa hư môn rất có thể đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm tạp chủng, ta và ngươi liều mạng. Bành Vạn Lâu thét dài, lập tức xuất động, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Lại không đợi hắn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, một mảnh kia rừng rực lôi hải cũng đã trút xuống mà rơi xuống. Răng rắc, đạo đạo sấm sét, hoàn toàn như là xôi trào bình thường. Tung hoành kích xạ, phàm là gặp được đồ vật, tất cả đều vô tình hủy diệt, không có bất kỳ lưu tình bộ dạng. Đột nhiên, một đạo sấm sét, chừng vạc nước như vậy thô, trực tiếp biến xuất hiện ở Bành Vạn Lâu trước mặt, như một căn khuynh đảo chống đỡ thiên thần trụ bình thường. Hướng phía hắn nghiền áp mà đến, ông, chấm ngoặc kép, Bành Vạn Lâu trước tiên hóa ra một cái cực lớn quang trường, ngăn cản đạo sấm sét này. Thế nhưng mà, ẩn chứa hắn khuy chân thánh vương chi lực quang trường, rõ ràng lập tức bị cái kia sấm sét phía trên đáng sợ lực lượng cho xé nát rồi. Bành Vạn Lâu đối với cái này, là không khỏi chịu động dung. Trận này thiên kiếp, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi. Đây cũng chính là nói, Bành Vạn Lâu mặc dù là khuy chân thánh vương, so Thanh Lâm cảnh giới cao hơn không chỉ một giờ rưỡi điểm. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào can thiệp trận này thiên kiếp. Một khi hắn cưỡng ép như thế, rất có thể hội kích thích thiên nộ, đưa tới chính mình thiên kiếp. Nói như vậy, được không bù mất, tu hành giới thì có chuyện như vậy. Thanh Lâm cũng nhiều lần nếm thử, lần nào cũng đúng, nhưng là như một người, so độ kiếp người cảnh giới cùng thực lực cao hơn rất nhiều. Như vậy là hắn có thể đủ cưỡng ép quấy nhiễu độ kiếp người thiên kiếp. Nhưng là rất hiển nhiên, Bành Vạn Lâu làm không được. Thậm chí còn, hắn liền một mảnh kia lôi hải cũng không dám giao thiệp với. Không dám bị một đạo lôi lực nhiễm. Bành Vạn Lâu, chỉ là một cái bình thường lục chuyển khuy chân thánh vương. Hắn căn bản không có cách nào cùng chú chó mực so sánh với. Khả dĩ nhảy vào trận này thiên kiếp bên trong, cướp đoạt Thanh Lâm tạo hóa. Cùng lúc đó, Tiêu Đạo Thành cũng là sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng có thể trốn rất xa tựu trốn rất xa, nói cái gì cũng không chịu tiếp cận cái này một mảnh lôi hài. Cuối cùng nhất, Bành Vạn Lâu cũng không khỏi không rút lui. Hắn mặc dù đối với Thanh Lâm tràn đầy ngập trời hận ý, nhưng căn bản không dám nhận gần Thanh Lâm. Hai đại khuy chân thánh vương không dám nhúng chàm Thanh Lâm thiên kiếp, sớm làm ra hành động rút lui khỏi. Thế nhưng mà thẳng hướng Thanh Lâm những hóa hư môn đó đệ tử sẽ không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn chợt bị thiên kiếp lôi hải thôn phệ, đáng sợ lôi lực hoặc là lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận trực tiếp đánh chết, hoặc là thì là khó có thể thừa nhận cái loại này thống khổ. Không thể không cường thế đối đãi đây hết thảy, đưa tới chính mình thiên kiếp, cuối cùng nhất hay là trốn không thoát mất mạng vận mệnh. Thời gian không dài, hóa hư môn cũng đã có lớn lao tổn thất, tăng thêm bị Thanh Lâm chém giết cái kia những người này. Chừng 300 người chết oan chết uổng, mà cái này còn chưa kết thúc. Rừng rực lôi hải như là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hồng thủy bình thường tràn ngập hướng toàn bộ hóa hư môn. Ông ù ù chấm ngoặc kép, ông ù ù chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đều giật mình phát giác, cái kia trời xanh phía trên rõ ràng lại là một hồi kịch liệt chấn minh hưởng lên. Ngay sau đó, rõ ràng lại có hai mảnh rừng rực lôi hài từ trên trời giáng xuống, cùng trước đây một mảnh kia lôi hài hợp lại làm một, hóa thành nhất thể. Cái gì? Cái này, Thanh Lâm tiểu tặc, hắn rõ ràng một hơi đưa tới ba chàng thiên kiếp, khiến cho chi hợp nhất. Cái này tiểu tạp chủng, hắn đến cùng đang làm gì đó? Một hồi thiên kiếp, tựu lại để cho Khuy Chân Thánh Vương khó có thể đã nhận lấy. Ba chàng thiên kiếp hợp nhất, uy lực của nó cũng tựu có thể nghĩ rồi. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành, lại là không khỏi chịu không ngớt lời kinh hô, để biểu đạt trong lòng rung động cùng phẫn uất. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.